Tiến hóa từ cây liễu. Chương 7, Hồng Hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà đổi thành một bên kia, chủ nhân một đôi con ngươi hỏa hồng kia, sau khi trải qua dãy dụa dài đến nửa giờ, cuối cùng không kìm nén được hiếu kỳ, rón rén bò ra ngoài rừng rậm rậm rẹ phồng hồ sao. Ngô Tử Du nhìn qua hồ ly màu hồng cách đó không xa đang chậm rãi tới gần, lại mang theo cảnh giác thật sâu, trong lòng cũng khẽ động. Hồng Hồ, còn được gọi là Xích Hồ, phân bố rất rộng, chủ yếu ở vào Bắc Bán Cầu, là một loại tương đối dã thú rảo hoạt, ưa thích đơn độc hành động. Tại ban đêm săn mồi, bình thường ở trong đêm đi ra hành động, ban ngày thì là ẩn nấp trong động ngủ. Mà bây giờ, xem chừng là bị Ngô Tử Du gây ra động tĩnh hấp dẫn, dù sao, Hồng Hồ thính giác dị thường phát triển. Mà ở trong đó, có một chút đáng nhắc tới chính là, một cái đầu Hồng Hồ này, thật giống như có chút ít đặc biệt. Thân thể của nó càng thêm to lớn, có chừng 1 mét có hơn. Bình thường Hồng Hồ trưởng thành, thân dài mới 70cm. Với lại, so với Hồng Hồ bình thường, con mắt của nó càng là kỳ quái, giống như có hỏa diễm thiêu đốt, rất là lộng lẫy. Đạp đạp đạp, bốn chân chĩa xuống đất theo càng tiếp cận, Hồng Hồ cũng là càng trở nên cẩn thận, thậm chí thân thể cũng là căng thẳng giống như một cây cung. Thế nhưng là, xa xa truyền tới mê hoặc chí mạng, lại là làm nó khó khăn dừng bước lại. Đúng vậy, mê hoặc chí mạng, một mùi thoang thoảng nhàn nhạt làm huyết dịch thân thể nó cũng trở nên sôi trào. Cuối cùng không có trốn khỏi nô dịch bản năng, Hồng Hồ từng chút một hướng về cái kia một gốc cây liễu có chút kỳ quái cách đó không xa bước tới. Nhưng mà đúng lúc này, con Hồng Hồ này không có chú ý tới là chỗ sâu đại địa đã là có đồ vật lan tràn mà đến. Chỉ chốc lát giống như là đã nhận ra cái gì, Hồng Hồ chợt phát ra một tiếng kêu the thé chói tai. Rát, thân thể càng là trong chốc lát vọt lên, nếu không nhảy còn nhìn không ra, khi thật nhảy lên, lại là làm đôi mắt Ngô Tử Du cũng là chừng lớn. Trọn vẹn độ cao 4 mét, vượt xa khỏi khả năng của Hồng Hồ bình thường. Tuy nhiên, đáng tiếc là, đối mặt với Ngô Tử Du mưu đồ đã lâu, đây cũng là phí công. Răng rác, theo tiếng xé mặt đất, một đạo rễ cây màu đen to bằng cánh tay đã là lan tràn mà lên. Chỉ chốc lát rễ cây cuốn một cái tại bên trong khi Hồng Hồ khàn giọng lực kiệt thét lên, chặt chẽ quấn quanh lấy nó. Trong mơ hồ càng là có một vòng vết máu bị xiết ra. Lực lượng quá lớn rồi. Trong lòng yên lặng Ngô Tử Du lại là không có quá nhiều lưu ý. Thường ngày có dã thú, như là thỏ rừng, thanh xà cơ hồ là tới gần hắn trong vòng 10 thước hắn liền sẽ lấy tốc độ nhanh chóng như sét không kịp bịt tai mà đâm xuyên. Mà đầu Hồng Hồ này chỉ là sống kỳ dị, Ngô Tử Du mới không có hạ sát thủ hung ác. Nếu không, lấy lực lượng rễ cây hắn gấp mấy lần cành, đủ để trong phút chốc làm cho xương cốt đầu Hồng Hồ này toàn bộ bóp nát. Một chút sinh cơ cũng không để lại, thật rất xinh đẹp, rễ cây cuốn lên Hồng Hồ chậm rãi rút ngắn bản thể ngọn cây ở giữa. Dựa vào cảm ứng thị giác giữa ngọn cây, Ngô Tử Du có thể thấy rõ ràng Hồng Hồ kia có một đôi mắt giống như hồng bảo thạch lại là chảy trong suốt. Rất đẹp, thật rất đẹp, giống như không thuộc về nhân gian. Nhưng mà đúng lúc này, Ngô Tử Du lại là chợt cảm thấy trở nên hoảng hốt, ngay sau đó rễ cây cũng là chậm rãi buông ra. Không tốt, trong lòng chấn động, Ngô Tử Du cũng đã ý thức được cái gì. Quả nhiên, theo tầm mắt nhìn lại, Hồng Hồ vừa mới bị rễ cây của hắn quấn quanh chặt chẽ, đã rơi vào mặt đất. Mà giờ khắc này, cái Hồng Hồ này, đang chống lên thân thể, muốn hướng về phương xa chạy đi. Đáng tiếc, nó cách Ngô Tử Du quá gần, thật sự là quá gần, xung quanh 10 mét đều là lĩnh vực. Mà đây cũng không phải nói một chút đâu. Vù, mang theo tiếng xé gió, một đạo bóng roi màu xanh đã hướng về Hồng Hồ kéo đi. Ngay sau đó, không đợi Hồng Hồ phản ứng, lại là một đạo tiếng xé gió đánh tới. Lúc này Hồng Hồ, nếu mà biết nói chuyện chắc chắn nhịn không được chửi ầm lên. Nhưng mà cho dù không biết nói chuyện, nhìn lên bầu trời cành liễu giống như hạt mưa rơi xuống, phong bế tất cả đường đi của nàng, trên mặt Hồng Hồ cũng đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Thậm chí ẩn ẩn có tiếng rên rỉ truyền ra, chấm, cạp cạp, tiếng kêu Hồng Hồ cũng không dễ lọt tai công, được, giống như là ục ục mẫu thì là cạp cạp. Chỉ là, giờ phút này, con Hồng Hồ này kêu, lại là có thêm một vòng réo rất thảm thiết để cho người ta không khỏi có chút bi thiết. Bành, bành, bành, khí kình thoải mái, từng vòng làn sóng khí màu trắng rừng ở bên ngoài Hồng Hồ một thước. Kinh ngạc nhìn qua, đứng ở trước mặt nàng từng cành cây, Hồng Hồ cũng là hơi sững sờ. Nhưng mà lúc này, bên trong lắc lư, một cành cây màu xanh đã chậm rãi nhô ra càng là không ngừng tới gần hướng về nàng. Có chút sợ hãi, Hồng Hồ nhịn không được hướng phía sau lui nửa bước. Thế nhưng là phía sau từng cái cành treo lơ lửng giữa trời, giống như súng ống nhắm chính xác vào nó, lại làm nó không thể lui nửa bước nữa. Ngây ngần cả người, thật ngây ngần cả người. Dù là có chút phản kháng, Hồng Hồ cũng là không lên nổi dũng khí. Một chút linh tuệ may mắn sống của nàng ý thức được sâu đậm giờ phút này là hung hiểm đến cỡ nào. Thậm chí có thể nói tính mạng của nàng đều đã là rơi vào trong khống chế của người khác. Mà ngay tại thời điểm cái Hồng Hồ này vừa đề phòng và hoảng sợ, một cái cành cây kia chậm rãi đến, đã rơi xuống đỉnh đầu của nàng, càng là dùng đến lá non nhẹ nhàng vuốt bộ lông của nó. Có chút dễ chịu, cảm thụ được sự mềm mại từ cành truyền tới, Ngô Tử Du trong lòng cũng là hơi động một chút. Một cái bộ lông Hồng Hồ này, không chỉ là nhìn qua xinh đẹp đơn giản như vậy, sờ tới sờ lui, càng là một dạng giống như áo lông, ấm áp mà thoải mái dễ chịu. Tuy nhiên, giờ phút này, nhìn xem Hồng Hồ có chút kháng cự, nhưng lại là không dám phản kháng, Ngô Tử Du chợt nở nụ cười. Hắn vốn là không có tâm tư giết đầu Hồng Hồ này. Bây giờ càng là tận mắt nhìn thấy chỗ cổ quái của cái đầu Hồng Hồ này, hắn càng là không chịu nổi. Cũng may đầu này Hồng Hồ cũng là thông tuệ, không có phản kháng. Nếu không, Ngô Tử Du không ngại cầm nó quất đến gần chết lại đến nghiên cứu. Về phần, bây giờ sao? Ngược lại là có thể nếm thử thuần phục, cách chương.